Chương 3712, Thần Nhãn Đan. Sau năm canh giờ, Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên đều luyện chế ra một lò đan đến rồi. Hồ Kính Nguyên luyện chế ra đến chính là một hạt hồng quang loè loè đan, bên trong như là có huyết dịch đang lưu động như thế. Này hạt đan là hóa huyết đan, Hồ Kính Nguyên nói tới chính mình đang đầy mặt tự hào, hóa huyết đan là dùng để giải độc. Trúng độc chết rồi, độc tố sẽ lan tràn dòng máu bên trong, mà ăn hóa huyết đan sau đó, có thể đem độc huyết toàn bộ hóa đi, đồng thời sẽ không tổn hại đến thân thể dòng máu. Còn có thể sinh sôi máu tươi. Nếu là giải độc đan, như vậy ta chỉ là chính mình ăn một hồi, liền không cần phân thân đi thử. Trầm Tường nhận lấy ăn đi, cảm thụ này hạt hóa huyết đan sức mạnh. Trầm Tường ăn hóa huyết đan sau đó, nhắm mắt lại, cảm thụ đan năng lượng, có trợ giúp luyện đan lúc đối dược liệu phán đoán, đây là có không ít trợ giúp. Ngươi luyện chế đan đây, Hồ Kính Nguyên hỏi, trong lòng hắn lúc này phi thường trầm trọng, bởi vì hắn không biết mình có thể không thể luyện chế ra Trầm Tường cái kia hạt đan. Hắn chỉ hy vọng Trầm Tường cũng không thể luyện chế hóa huyết đan, hắn hóa huyết đan cũng là dùng loại dược liệu, độ khó luyện chế vẫn tương đối đại. Ta này hạt đan gọi thần nhãn đan. Trầm Tường cười nói, nếu là tại thời điểm chiến đấu, con mắt bị đâm mù hoặc là bị đào đi, chỉ cần ăn của ta thần nhãn đan, liền có thể luyện chế sinh trưởng ra một đôi mắt đến. Hơn nữa con mắt nếu so với lúc đầu, gặp phải cường quang thời điểm, sẽ không lại bị đâm nhói. Ngoài ra, còn có thể tăng lên thị lực, có thể nhìn ra càng xa hơn càng rõ ràng. Loại này đang không thể nói được là công dụng rộng rãi, nhưng cũng là công hiệu phi thường đặc dị đan. Hồ Kính Nguyên gật gật đầu, hắn lần này cũng phải dùng một cái phân thân đi thử đan, chỉ thấy hắn thả ra một cái hai mắt bị đào phân thân. Ta này phân thân hai mắt đã hư hao nhiều năm, coi như mọc ra, cũng không kịp nguyên lai tốt. Hồ Kính Nguyên nói, này vừa vặn có thể dùng để kiểm tra ngươi đan. Trầm Tường đem thần nhãn đan đưa cho Hồ Kính Nguyên. Hồ Kính Nguyên để phân thân ăn, rất nhanh, hắn phân thân hai cái hốc mắt liền bốc lên một trận kim quang nhàn nhạt. Sau đó xuất hiện hai cái con ngươi là con mắt màu vàng óng nhạt, quả nhiên không sai, Hồ Kính Nguyên thán phục một tiếng, sau đó chính là lẫn nhau trao đổi dược liệu, muốn luyện chế vừa nãy đan. Trầm Tường tiếp nhận hóa huyết đan dược liệu sau, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, này hóa huyết đan dược liệu đều là tương đối quái dị, hắn cũng không biết có thể hay không thuận lợi luyện chế ra đan đến. Trầm Tường đã từ Hồ Kính Nguyên nơi đó biết được luyện chế quá trình, điều này cũng đối với hắn có không nhỏ trợ giúp, những dược liệu này đều đang là rễ cây. Trầm Tường nhìn những kia hình thù kỳ quái rễ cây, tuy rằng chỉ có rất ngắn một đoạn, nhưng mỗi tiệt rễ cây đều là không giống. Trầm Tường đem mấy cái rễ cây đều thả vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, sau đó cùng trước như thế, dùng áp lực cùng truyền thuyết long hỏa đi luyện chế, hắn ý thức được loại dược liệu này cũng là phi thường khó có thể luyện hóa, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền khiến cho dùng biện pháp như thế, không có đi thử nghiệm cái khác luyện pháp, điều này có thể tiết kiệm thời gian. Không bao lâu, hắn liền gặp phải khó khăn, hắn vạn vạn không nghĩ tới những kia rễ cây lại có thể hấp thu trong ngọn lửa năng lượng, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng. Cái kia 8 đoạn rễ cây sinh trưởng đến mức rất nhanh, hơn nữa làm sao đều không thể để bọn họ dừng lại. Một khi phóng thích hỏa diễm đi đốt cháy, rễ cây đều không ngừng sinh trưởng. Hỏa diễm càng mạnh hơn, liền sinh trưởng đến càng nhanh hơn. Thực sự là tà môn. Trầm Tường lập tức đem tình huống như thế nói cho Hà Phượng Viện. Đây nhất định là bên trong ẩn chứa lượng lớn tái sinh lực lượng. Ta kiến nghị ngươi đem dược liệu bên trong tái sinh lực lượng khống chế lại, để tái sinh lực lượng cùng dược liệu chia lìa. Hà Phượng Viễn nói, nàng có thể nói là đối dược liệu hiểu rõ nhất người, mặc dù là dược thần cũng không bằng nàng. Trầm Tường lập tức nghe theo, trước tiên đi cảm ứng rễ cây bên trong tái sinh lực lượng, này có thể không tốt phát hiện, hắn dùng không ít thời gian mới toàn bộ khóa chặt, để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, những kia tái sinh lực lượng vô cùng đặc biệt, có thể dục hỏa trùng sinh. Những dược liệu này khẳng định có Phượng Hoàng huyết. Trầm Tường âm thầm hoài nghi, bởi vì Phượng Hoàng thì có loại này đặc tính. Trầm Tường đem bên trong tái sinh lực lượng chia lìa sau đó sẽ đi luyện chế, những kia rễ cây quả nhiên không có tiếp tục sinh trưởng xuống. Một mặt khác Hồ Kính Nguyên, lúc này không thời gian đến xem Trầm Tường tình huống bên kia, bởi vì hắn bên này liền vội vàng đến tiêu đầu nát nhĩ. Trầm Tường lúc này phi thường thuận lợi tiến hành, cái kia là dược liệu sinh trưởng sau đó, nảy sinh năng lượng cũng nhiều hơn không ít, nhưng đây đối với Trầm Tường cũng không phải chuyện gì, này còn có thể làm cho dược liệu phẩm chất tăng nhiều đây. Tất cả mọi người biết lần này song phương luyện chế đan đều là phi thường gian nan, bọn họ từ Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên biểu hiện liền có thể nhìn ra rồi. Này Hồ Kính Nguyên lai lịch nhất định phải biết rõ, như thế một cái tên lợi hại khẳng định không phải liền như thế đột nhiên xuất hiện, chỉ ít những kia rễ cây đều không phải phổ thông đồ vật, tuy rằng xem như là cấp thấp dược liệu, nhưng loại dược liệu này không phải tự nhiên sinh trưởng. Hà Phượng Viễn nói, nàng căn cứ Trầm Tường miêu tả, liền có thể hiểu rõ đến mức rất rõ ràng. Mà lúc này nàng cũng từ trước luyện chế ngành thể đan ba loại màu xám trái cây bên trong phát hiện một ít là không phải tự nhiên sinh trưởng, vậy thì là nhân công luyện chế ra đến, Tư Cảnh cùng Mỹ Mỹ không phải làm như vậy sống sao? Trầm Tường cười nói, này không có gì lớn kinh tiểu quái đi, ý của ta là, những dược liệu này trời sinh liền không phải như vậy, mà là có người hợp đi ra, hoặc là dùng một ít cái gì thủ pháp dựng dục ra hắn muốn dược liệu đến. Hà Phượng Viện nói, vậy thì cùng Mỹ Mỹ các nàng để dược liệu dung hợp thủ đoạn khá là tương tự, có thể hay không bọn họ cũng là hiểu được dược liệu dung hợp. Trầm Tường hỏi, này không phải dược liệu dung hợp, mà là trực tiếp sáng tạo ra một loại dược liệu đến, chính là không biết bọn họ là làm thế nào đến. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, loại dược liệu này cũng không phải loại này tự nhiên thì có. Hà Phượng Viện đối dược liệu khí tức là phi thường mẫn cảm, Trầm Tường cũng tin tưởng nàng nói. Trước tiên thắng hắn lại nói, chỉ cần ta thắng hắn, hắn phải làm ta 10.000 năm tùy tùng. Trầm Tường nói, từ cái tên này biểu hiện đến xem, hắn chắc là không giống như là một cái chơi xấu người. Trầm Tường có thể nhìn ra Hồ Kính Nguyên là một cái phi thường yêu thích tỷ thí luyện đan gia hỏa, hơn nữa chưa từng có gặp được đối thủ, chỉ có điều lần này gặp phải Trầm Tường. Hồ Kính Nguyên tâm tình phi thường trầm trọng, bởi vì hắn biết mình rất có thể sẽ thua, một khi thua, hắn chính là người khác tùy tùng. Năm cái canh giờ kết thúc, trong đó Hồ Kính Nguyên nhưng là thất bại một lần, hắn tuy rằng kiên trì đến cuối cùng, nhưng hắn nhưng không có luyện chế ra đến, thời gian không đủ. Hồ Kính Nguyên hít một tiếng, hắn cảm thấy nếu là thời gian đủ, hắn nhất định có thể luyện chế ra đến, mà trước lần kia thất bại, nhưng là lãng phí hắn không ít thời gian. Ta luyện chế ra đến rồi, Trầm Tường khẽ mỉm cười, từ trong lò luyện đang lấy ra một hạt hóa huyết đang đến. Hồ Kính Nguyên đối hóa huyết đang phi thường hiểu rõ, vì lẽ đó hắn cảm ứng được cái kia cổ đan hương sau đó, liền có thể xác định cái kia là một hạt mới vừa ra lò hóa huyết đan, hơn nữa phẩm chất muốn so với hắn luyện chế tốt. Ta thua, Hồ Kính Nguyên ngốc phế ngồi trên mặt đất, vẻ mặt âm u, cùng vớt bi.